Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, nếm thử một chút sư tử thịt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cúp điện thoại sau đó. Dương Thiên Long nhìn như mặt đầy bình tĩnh, trên thực tế nội tâm nhưng là không nhịn được qua lại sóng lớn cuồn cuộn trước. Liền liền Khốt chuẩn bị cho hắn bữa ăn tối, hắn đều là một chút khẩu vị cũng không có. Rốt cuộc, ở lâm khu doanh trại nơi đó chờ đợi hơn một giờ sau đó, chỉ gặp một chiếc nhẹ nhàng máy bay trực thăng bay đến doanh trại nơi này. Máy bay trực thăng cánh quạt cũng không có ngừng. Dương Thiên Long thấy vậy nhanh chóng chui vào, đóng lại cửa khoang sau đó. Chỉ gặp chiếc máy bay này rất nhanh chính là gào thét hướng Burden nội thành bay đi. Dọc theo đường đi cơ hồ không thấy được bất kỳ ánh sáng gì cho đến gần Burden thị khu thời điểm. Dương Thiên Long lúc này mới nhìn thấy dưới người từng tia ánh sáng. Ở 12 giờ khuya thời điểm, máy bay trực thăng rốt cuộc đáp xuống Saba biệt thự nơi đó. Ở nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh, chỉ gặp cả người báo văn chứa Saba một cái tay bưng một ly rượu chát. Cái tay còn lại vuốt ve một đầu tấn mao thật dài sư tử đực. Chỉ gặp cái này con sư tử đực mặt đầy lười biếng dáng vẻ. Liền liền Dương Thiên Long đi lúc tiến vào, nó vậy lười phải đi quan sát, chẳng qua là mí mắt nhẹ động một cái, ngay sau đó liền lại là đạp kéo xuống. Một mặt thích ý hưởng thụ Saba bàn tay vuốt ve. Đối với đầu này sư tử đực, Dương Thiên Long ngược lại là vậy không sợ. Bởi vì hắn biết Saba dám như vậy cùng sư tử đực tiếp xúc, nhất định lúc trước đã cho sư tử đực này được thật no. Trung Đông những đất kia hào cũng là làm như vậy. Bọn họ chưa đến nỗi ngu đến một mặt thân mật vuốt ve một đầu đói bụng mãnh thú đến nước. Người cùng người bây giờ cũng không nhất định sẽ nói cảm tình. Mãnh thú bây giờ liền càng không thể nào cùng nhân loại nói tình cảm. Người tốt, Saba tiên sinh, đi sau khi đi vào. Dương Thiên Long cười một tiếng hỏi thăm sức khỏe nói. Đối với Saba cái này vương tử, Dương Thiên Long chỉ có thể nói là lễ phép đến là được. Muốn hắn phát ra từ nội tâm đối với Hút Sen vương tử cái loại đó tôn sùng, hắn là tuyệt đối không làm được. Ha ha, ta lão hỏa kế, rốt cuộc thấy ngươi, không có âm mìm vậy con ruồi ở chúng ta bên tai bay tới bay lui. Chúng ta có thể lẫn nhau bây giờ thật tốt nói một chút biết lòng nói. Saba lúc này biểu hiện là cực kỳ nhiệt tình, một hớp một cái ta hỏa kế hoặc là bạn của ta. Thay đổi ngày xưa cái loại đó lãnh khốc cực kỳ dáng vẻ tới. Ta cũng thật cao hứng gặp lại lần nữa ngươi. Xem ngươi khí sắc, gần đây cũng không tệ lắm phải không? Dương Thiên Long cười cười nói. Ha ha, ta liền nói ngươi tên này sẽ hiểu người tâm lý. Nói thật, ta hôm nay tâm tình quả thật không tệ. Ngươi đoán một chút tại sao? Saba vừa nói vừa đem vuốt ve sư tử được bàn tay rụt trở về. Thay vào đó là sờ nổi lên mình viên kia đen tỏa sáng đại đầu chọc. Ta tin tưởng ngươi hẳn là phát tài. Dương Thiên Long cười cười nói. Xít, ngươi tên này biết đọc ý nghĩ. Saba hơi lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó một lần nữa biểu hiện ra hắn cái loại đó là tùy ý vì tính cách tới. Không sai, ngươi nói đúng một chút cũng không sai. Ta ngày hôm nay ở Lan Phi sòng bạc thắng tiền. Bất quá ngươi có thể đoán được ta thắng bao nhiêu tiền không? Saba lúc nói lời này là mặt đầy đắc ý. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thật ra thì Saba phụ thân tuy nói là quốc gia này tổng thống, nhưng là Saba trong ngày thường có thể chi phối đô la cũng không nhiều, cũng chỉ mấy trăm ngàn thôi. Cho nên hắn lúc này thắng tiền số lượng phỏng đoán cũng chỉ ở 1-2 triệu đô la cỡ đó. Còn như hơn triệu số lượng, Dương Thiên Long còn chưa thấy được Saba có như vậy mệnh. 2 triệu đô la chừng đi, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Ha ha, người tên này thật vẫn khá tốt, không sai biệt lắm chính là số này. Saba cởi mở cười một tiếng, tiếp theo đưa tay ra vỗ một cái sư tử đực cái mông. Đầu kia nhìn như uy phong lẫm lẫm sư tử đực tựa hồ đã thành thói quen liền loại này bị người phủi mông, chỉ gặp nó đánh cái thật dài ngáp, sau đó lại là chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó giống như là không coi ai ra gì như nhau từ Dương Thiên Long bên người từ từ đi qua. Đi ra cổng biệt thự, từ đầu với đuôi, Dương Thiên Long thủy chung là mặt mỉm cười. Cũng không sợ đầu này sư tử được. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bạn cũ của ta, Saba cười nói. Saba vừa dứt lời, chỉ gặp mấy chục vệ binh liền đem bàn ăn. Bữa ăn cái những cái kia bày đặt ở Saba trước mặt. Ngươi làm sao biết ta không có ăn bữa ăn tối? Saba tiên sinh, Dương Thiên Long cười hỏi. Ngươi không phải đi xem những vật liệu gỗ kia liền sao? Như thế nào? Những vật liệu gỗ kia cũng không tệ lắm phải không? Saba vừa nói vừa cho Dương Thiên Long ly rượu. Tràn đầy ngã một ly lớn rượu vang. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra tên này đối với mình thật vẫn thuộc về, quan tâm chu toàn. Quả thật, các ngươi vật liệu gỗ thật vẫn khá tốt. Tối nay sau khi xem, càng thêm kiên định ta ý niệm. Dương Thiên Long vậy bắt đầu học Saba bán nổi lên thắt gút tới. Saba quả nhiên bị lừa. Ý niệm gì? Ta muốn đổ thừa ngươi phát tài. Dương Thiên Long cười nói. Ha ha, Saba bị lời này lập tức chọc cười vui vẻ lên. Sau khi cười xong, chỉ gặp đầy mặt hắn sảng láng bưng lên ly rượu. Tới, Hoa Hạ Long, là chúng ta hợp tác cạn ly. Cạn ly, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Uống qua ly thứ nhất rượu sau đó, Saba chỉ trước mặt tiên tạc vàng óng một khối thịt lớn nói. Đây là một đầu sư tử nhỏ thịt. Tới, nếm thử một chút, bảo đảm ngươi ăn liền sau đó ở trên giường sẽ trọng trấn sư tử được uy phong. Saba ha ha cười lớn, nói, ta bây giờ đều là tiểu lão hổ như vậy, hổ hổ sinh uy. Ăn nữa sư tử này thịt, đó không phải là còn thấp xuống cấp bậc sao? Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Saba sững sốt một chút. Không nghĩ tới mình những lời này lại là không chịu được như vậy, nhất kích liền bị Dương Thiên Long cho hóa giải. Hắn lần nữa cười ha ha một tiếng. Ngươi tên này, nói đều là cái loại đó cho má không thông. Không quá ta thích. Dương Thiên Long biết Saba tới tìm mình nhất định là có chuyện. Nhưng là hắn thấy Saba cũng không nói. Dứt khoát dưới, hắn vậy lười phải đi nói. Rốt cuộc, ở rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị sau đó, Saba không chịu được tính tình. Hoa Hạ Long, ta lần này tìm ngươi tới, nhưng thật ra là có cái sự việc muốn cùng ngươi hợp tác. Saba cố ý đè thấp thanh âm nói. Chuyện gì? Dương Thiên Long một mặt tỉnh bơ nói. Hắn biết Saba nên giải thích rõ sớm muộn sẽ nói minh. Ta muốn cho ngươi đến gần một người. Saba khẽ mỉm cười nói. Đến gần một người. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Một mặt không hiểu nhìn Saba. Ta nghĩ chắc là cô gái đẹp chứ. Hơn nữa còn là cái loại đó câu hồn nhiếp phách. Đẹp hít thở khó khăn người phụ nữ. Ha ha, Hoa Hạ Long. Người người này suy nghĩ thật là quá biết ý nghĩ hảo huyền. Saba cười ha ha một tiếng nói. Theo sau chính là lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải mỹ nữ. Ta cũng biết ngươi tên này cũng không tốt xác. Sau khi nói xong, Saba cố ý dừng một chút. Lấy lộ vẻ được thần bí điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-cs-i-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.